Cuộc sống hoang đường của tôi. Chương 21, góc truyện audio.com. Em đi chậm một chút coi, chân anh còn chưa có hảo đâu. Chân vừa bước vào nhà, Kha Thành liền hóa thành cầm thú, vội vàng nóng nảy lột quần tôi ném xuống đất, mông liền rơi phịch xuống xe lăn, tôi ôm lấy cổ cậu ta không cho lộn xộn. Đừng nháo, đợi anh tắm rửa đã rồi lên giường nói chuyện sau, em gấp như vậy làm gì à, anh cũng đâu có chạy mất đâu. Kha Thành nắm lấy mặt tôi, nặng nề hôn mũi tôi cái một cái, sau đó trực tiếp ngồi xuống dưới chân xe lăn, ôm lấy tôi. Được thôi, lập tức tắm rửa bằng không sẽ bị cảm mất. Lúc Kha Thành lấy hai tay ôm chặt tôi tỏ ra rất khinh bị cậu ta cước bộ nhẹ nhàng ôm tôi vào phòng tắm, thành thục cởi quần áo nhấp nháp trên người tôi ra. Từ sau khi chân tôi bị thương, việc tắm rửa của tôi đều do Kha Thành một tay xử lý hết cho nên lần tắm rửa này cậu ta rất ôn nhu khiến cho tôi thật thoải mái nha. Nhìn bộ dáng cực lực nhẫn nại của cậu ta tôi rất muốn cười nhưng không dám cười ra tiếng, tôi sợ nếu cười thì Kha Thành sẽ trực tiếp thượng tôi ngay tại bồn tắm mất. Này tôi chịu không nổi à nha, bồn tắm cứng như vậy, nếu làm một phát thì tôi còn cử động được sao, phòng chừng sẽ nằm bẹp trên giường vài ngày. Kha Thành thật đúng là nhịn đến điên rồi. Tắm cho tôi chỉ đơn giản cọ bằng nước ấm một lần, bản thân cậu ta cũng chỉ là đứng dưới vòi hoa sen xịt một phát rồi đem tôi đang ngồi ở bồn cầu ôm bước nhanh về phòng ngủ. Đem tôi ném lên giường xong cậu ta liền ngồi trên người tôi, khóe mắt lộ ra sự giảo hoạt. Em thắng cho nên tối nay anh phải nghe lời em, tôi chờ mình xem thường rồi ra vẻ trấn định trở lại. Nam nhân thực thụ nói là giữ lời, đêm nay em muốn làm thế nào thì làm. Sau khi nói xong tôi hận không thể cho mình mấy bạt tai, nói mạnh miệng sẽ bị sét đánh a, vậy thì chúng ta. Kha Thành dán tại hai bên tai tôi, dùng chóp mũi cọ cọ chóp mũi tôi, cười đến vô cùng gian tà. Chúng ta hôm nay dùng một chút đạo cụ tình thú, nha, em nhẹ nhàng chút nha, chân anh con đang bị thương đó. Còn chưa có bắt đầu, lòng tôi đã nơm nớp lo sợ, về sở thích trên giường, tôi còn không có cái loại ham mê kỳ quái này, làm tình thì cứ việc làm tình đi, cần chi mấy cái dụng cụ lạnh như băng này đâu, những đồ vật này sao có thể áp dụng trên thân thể a, nghĩ đến thôi da đầu cũng run lên rồi. Nhưng hình như Kha Thành không có nghĩ như vậy đâu, cậu ta thích gọi đây là tiểu tình thú a, còn giờ đây cậu ta đang cầm khiêu đàn giống viên phấn màu hồng hồng chuẩn bị nhét vào mông tôi. Cực con mẹ nó, chỉ vì chân bị thương mà giờ tôi phải nằm đây chịu tội. Bình thường, lúc chúng tôi làm tình, Kha Thành đều là tiến vào cơ thể tôi từ phía sau, hơn nữa còn thực ôn nhu tôi cơ hồ không có cảm nhận gì sâu sắc mấy, chỉ có khoái cảm tràn đầy cơ thể, cho nên lúc này đây, tôi cảm thấy mình sẽ không được dễ chịu gì mấy, Kha Thành cũng sẽ không để tôi yên. Hai ngón tay dính dầu bôi trơn ở phía sau huyệt tôi vẽ loạn đều đều, Kha Thành rất nhỏ nhen, móng tay cậu ta mượt mà, mỗi lần tiến vào trù sát thực ôn nhu, sau đó lại đẩy vào trong cơ thể tôi một vật thể lạnh như băng, tôi căn bản nhịn không được, xê dịch mông muốn chạy trốn lại bị khiêu đàn làm cho da đầu tôi run lên. Ba, trong không khí vang lên một tiếng làn da va chạm giòn tan, Kha Thành mạnh mẽ vỗ mông tôi một chút này đổi lại bị ta mắng cho một phát. Làm con mẹ em, sao lại đánh anh a? Hư, góc truyện audio.com. Kha Thành vươn một ngón tay đặt lên miệng tôi, nhưng trong khi đó cái tay kia thì lại đẩy khiêu đàn vào trong cơ thể của ta, tôi nhịn không được bèn cứng người lại, tôi không thể không thừa nhận cơ thể tôi không có cảm giác hổ thẹn như tôi tưởng mà thậm chí còn cảm nhận được một cỗ khoái cảm tê dại làm cho tôi không tự chủ được phải co ngón tay ngón chân lại. Kha Thành biến thành một con đại ác ma, miệng dán ở trên lỗ tai tôi, thì thầm nói chuyện, trước kia lúc làm những chuyện như thế này cậu ta không thường nói chuyện a, cho dù có nói chuyện cũng chỉ là lặp đi lặp lại mấy câu, nhưng lần này lại giống như cái máy hát nói thật là rong dài, cũng nói được mấy lời ngon ngọt cùng vài lời thô tục. Tôi nhận được khoái cảm đến run rẩy cả người nhưng vẫn không quên chê cười cậu ta. Mấy lời này em học của ai vậy? Kha Thành khẽ cười, nháy mắt chút, rút ra khiêu đàn đang không ngừng chấn động, tiếp theo là đại gia hỏa của cậu ta đem đùi phải tôi đặt trên vai cơ hút liền động một cái là vào hết, bởi vì trước đó có khiêu đàn khuếch trương qua cho nên dù lần này vào ngay lập tức nhưng cũng không que đau, tôi còn rên rỉ một chút. Tôi rất nhanh cắn môi lại nhưng Kha Thành, đem hai tay của tôi đưa qua đỉnh đầu rồi dùng băng keo chói chặt, sau đó hai tay vuốt ve cơ thể tôi nhất là đầu ngực cùng lỗ tai, hai nơi này là hai nơi tôi đặc biệt chịu không nổi trêu chọc chỉ cần vài cái vuốt ve hai nơi này tôi cũng có thể đạt cao trào. Tôi nghĩ mình đã bị Kha Thành ngoạn tới hỏng, trước kia tôi không hề suy nghĩ rằng mình sẽ bị người sáp qua mặt sau, khoái cảm của tôi vĩnh viễn tính khí trong mông người khác bởi vì hưng phấn trừ sáp mà bắn tinh chứ không phải như bây giờ, chỉ cần Kha Thành vỗ về chơi đùa thân thể một chút cũng có thể hét chói tai mà bắn tinh, nhưng hiện tại tôi quả thực đã biến thành như vậy. Nửa thân trên của Kha Thành chặt chẽ dán vào ngực tôi, cổ bị quàng qua cổ hỗ trợ kéo Kha Thành lại gần, hai người kề sát mặt nhau, cùng cậu ta không ngừng trao đổi lời lẽ, cùng cậu ta hôn môi trao đổi nước bọt. Tôi đặc biệt thích hôn môi trong lúc làm tình, mà Kha Thành nửa người dưới đã không ngừng qua lại mà ôn nhu trừu sáp thật sâu. Ngô Ẩm làm gì thế, không thể nhanh hơn được sao? Chưa ăn cơm hả? So với phương thức ôn nhu tôi càng thích thô bạo một chút, bắt lấy một nắm tóc của cậu ta túm túm, lại cắn cắn hai má. Đừng coi anh như nữ nhân được không? Anh cũng không bị lộng hư đâu. Chân anh còn đang bị thương mà. Lúc này mà cậu ta còn lo tới chân tôi bị thương à? Nghe xong tôi thấy thật cảm động, ôm lấy cổ cậu ta lắc lắc. Không quan hệ, anh cũng sắp khỏi rồi, em muốn làm thế nào thì cứ làm thế ấy đi, anh trụ được mà. Sau đó, Kha Thành hoàn toàn thú hóa, lúc trước không cổ vũ thì cậu ta còn nửa người nửa lang, hiện tại trực tiếp hóa thành lang luôn rồi, thậm chí còn thấy được hai mắt cậu ta phát ra ánh sáng đỏ, tôi chính là giờ mới biết mình miệng thiếu nợ người ta mà. Quả nhiên, ở trên giường vẫn nên là ngậm miệng thì tốt hơn, người này tàn chân thật là cái gì cũng dám nói à, cuối cùng, tôi cả người đều ướt đẫm, ít hầu cũng khô, mặc kệ tôi cầu xin tha thứ như thế nào, tôi lại không có tiền đồ mà khóc mệt chết, một đêm này thì non nửa đêm tôi cung Kha Thành làm à, thật là một khoảng thời gian dài, cảm giác thân thể đều nhanh muốn rời ra từng mảnh. Mệt à, tôi nghĩ lần sau nhất định đem Kha Thành xú tiểu tử này thao một hồi xem cậu ta có hay không cầu tôi tha thứ rồi lại khóc nhè. Khóc chuyện audio.com. Khách chương.